Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 357, nhất dạ đăng hội. Chương cuối, Hoành Vũ 15 năm đăng hoa dạ thị đăng thị từ hoàng đế đưa vào. 10 năm qua hình thành tập tục, kim lăng trên đường rộn rộn ràng ràng, bán đèn nhiễm trải ganh đua sắc đẹp, chim bay, tẩu thú, bò sát. Hoa cỏ, lầu cát, nhật nguyệt cái gì cần có đều có. Tại cuồn cuộn biển người, một đám tóc vàng mắt xanh người ngoại bang trợn mắt hốc mồm. Không kịp nhìn, nghe nói đại thành triều Hoành Vũ thịnh thế. Quả danh bất hư truyền, một người ngoại quốc dùng đến cứng rắn ngôn ngữ nói. Hộ hộ có châu cày, mọi nhà có lưu lương, lại một người ngoại quốc đọc lấy. Bằng không thì chúng ta tại sao lại tới nơi này giao lưu du học? Ha ha ha ha, đúng lúc này, có người mà cười, ba cái người ngoại quốc nhìn lại, lại một người thư sinh, mang theo mộc quan, mặc trường sam, tay áo bồng bềnh, kịch âm thanh thanh thúy, cười chào, nghỉ, thiếu niên này cầm trong tay quạt xếp, nói, hóa ra Tây Tần tới khách. Không bằng bơi chung chơi thuyền. Ba cái người ngoại quốc đại hỉ. Tụ tập mà đi. Liền bơi chung. Lúc này sông có đủ loại thuyền hoa. Hoa đăng phong phú giảng cứu. Ngoại trừ họa thuyền. Còn có từng đám thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chính là mấy người mà du lịch. Mặc dù không so được họa mạn thuyền. Trước sau cũng đều bị thương đèn. Chiếu lên mặt sông hào quang lưu ảnh. Thiếu niên mới dẫn lên một đầu thuyền, bốn người đều an tọa. Lúc này nói, đông phong dạ phóng hoa thiên thủ, canh suy lạc, tinh như vũ, bảo đầy chạm khắc xe hương đầy đường. Tiếng phượng tiêu động, bình ngọc chỉ riêng truyền, một đêm ngư long múa, ngâm thơ, mới muốn nói chuyện, đột nhiên ngây người, ba cái người ngoại quốc theo hắn ánh mắt nhìn đi lên. Cũng ngây người. Chỉ gặp bóng đêm mê mang, trên mặt nước lại một đầu thuyền nhỏ, dày chẳng qua thước, một thiếu nữ đứng ở phía trên không chút nào bất động. Thiếu nữ này trải lấy cao búi tóc, mặc váy dài, tóc xanh buông xuống trôi nổi, choàng tại nhạt màu mực y phục, tựa hồ dung hợp ở trong màn đêm. Trong nháy mắt, thuyền tập im ắng, chỉ thấy vậy nữ hơn một xích thuyền nhỏ, đột dừng lại. Mắt thấy cách bờ còn có mấy bước, lại tiến lên một bước, đạp ở trên mặt nước. Tại thiếu niên trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nàng ở viên mặt nước hành tẩu mấy bước, bước lên trên bờ bậc thang, một hoảng hốt ở giữa, lại biến mất không thấy gì nữa. A, thượng đế, ba cái người ngoại quốc ngơ ngác nhìn, một không khỏi vạch lên thập tự, nói, bị âm thanh đánh gãy. Thiếu niên lại ngưng thần nhìn lại, lại bóng người mênh mông, giống như chỉ nửa đêm tỉnh mộng, nàng hóa thành ảo ảnh, cứ thế biến mất ở giữa thiên địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?